Hồ Ly và Thư Sinh, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè Thư Sinh đặc biệt rất hút muỗi, đôi khi buổi tối còn bị muỗi ồn ào đến mức mất ngủ. Hồ Ly đau lòng hắn, cho dù là ở hình người hay là hình hồ đều dùng đuôi đuổi muỗi cho háng nguyên hình còn đỡ, hình người liền. Nó nhất định phải cởi sạch quần áo, bầy mông ra mới để lộ đuôi được. Lúc muỗi nhiều tuy có thể bảo vệ Thư Sinh an bình lại không giữ nổi cái mông, cả đêm trên mông cũng bị cắn sưng lên vài cái bọc. À Sinh, mông ngứa. Hồ Ly vẻ mặt đưa đám, để ta gãi gãi cho ngươi nhé, ngươi thân thân ta một chút sẽ không ngứa nữa. Ý Hồ Ly là hôn mặt, kết quả Thư Sinh lại hôn đít nó. Cách chương.